Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1607, Vị Diện Giao Dịch 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nói hết lời mới khiến cho Liên Kiều khắp nơi đi dạo. Làm Liên Kiều, tại tửu lâu đợi nàng. Ninh Thư đi theo Y Tình phía sau xe ngựa. Trong xe ngựa Y Tình đem Hồng Lăng vết thương ghìm chặt. Phòng ngừa chảy máu, quá nhiều, giọt đến khắp nơi đều là xe ngựa trực tiếp xử xuất ngoài thành. Đến vùng ngoại ô trang viên, đây là một cái tiểu trang viên, không để cho người chú ý. Hồng Lăng bị đã kéo xuống xe ngựa, Y Tình lưng thẳng tắp, cầm súng chi đối. Hồng Lăng biết vật này lợi hại, dùng tay chống đỡ không ngừng lùi lại. Thống, khổ nói ra, Y tiểu thư. Người nghĩ kỹ, người giết ta, người cùng thế tử còn có tương lai sao? Y Tình chấn định nói ra, có hay không tương lai ta không biết, nhưng là ai sẽ quản một người chết? Nếu như Trác Triệt Nhiên biết ngươi thái độ đối với ta, chỉ sợ là hắn tự tay ra tay giết ngươi. Biết ta vì cái gì tự tin như vậy sao? Chính là ta trên tay vật này. Y Tình nhắm lại mắt, bóp cò, đánh vào Hồng Lăng ngực. Súng ngắn gắn ống hãm thanh, nổ súng liền trong rừng chim chóc đều không có hù dọa, tìm một chỗ chôn. Y Tình thanh âm có chút run rẩy. Tại pháp trị xã hội là một cái chính nghĩa cảnh sát, thế nhưng là đến nơi này, muốn nổ súng bắn chết một người, thế nhưng là Y Tình không thể không làm như thế. Bởi vì trang viên có người đến báo, quân đoàn có người mưu phản, đồng thời mang theo súng ống chạy. Nếu như ngày nào đó những này chạy trốn người đem súng ống sự tình ghi lại, việc quan trọng liền nguy rồi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, toàn bộ Y gia liền xong rồi. Những vật này là thời đại này chế. Y Tình sợ hãi bị người bắt lại, hỏi vật này là thế nào đến, là thế nào tạo ra đến. Nàng vòng ngọc không có, đến tiếp sau tiếp tế không có. Nàng còn muốn dựa vào những vật này sống yên ổn lập mạng. Y Tình sợ hãi chính mình nấp đi súng ống bị người phát hiện. Hết lần này tới lần khác cái này Hồng Lăng mỗi ngày theo bên người, làm nàng không có cách nào thoát thân. Hôm nay cùng Tô gia tiểu thư gặp mặt, có thể đem Hồng Lăng chết hướng Tô gia trên người đẩy đẩy. Y Tình còn không muốn cùng Trác Triệt Nhiên trở mặt, chỉ có thể như vậy quanh co làm việc. Y Tình thật cảm giác vận mệnh nửa điểm không do người. Ninh Thư ngồi xổm ở một gốc cây nha trong lúc đó, nhìn phía dưới phát sinh chuyện. Y Tình cùng hai cái nha đầu vào trang viên. Ninh Thư đi theo các nàng sau lưng. Ninh Thư đem lực chú ý vẫn luôn đặt ở Y Tình trên người. Y Tình đến trang viên, đầu tiên là triệu tập chính mình quân đoàn. Những này, quân đoàn có nam có nữ, tuổi tác không đồng nhất. Mặc trên người vải thô áo gai, hiển nhiên là theo đồng ruộng lao động trở về. Nhìn thấy Y Tình nhao nhao chào quân lễ, ước chừng có hơn 100 người. Đội ngũ sắp xếp rất chỉnh tề, hiển nhiên nghiêm. Nghỉ cái gì, đều theo chiếu hiện đại phương thức huấn luyện. Y Tình đối với những người này gõ một phen, nói nếu như sinh ra dị tâm, liền lăn ra trang viên. Y Tình lấy ra súng bắn chết mấy người. Mấy người này vẫn luôn lén lén lút lút. Đội ngũ trong có khác dụng tâm người, cũng có đối nàng trung thành cảnh cảnh người. Y Tình giết người, những người này liền đem thi thể mang xuống. Y Tình lăng lệ thủ đoạn đem một vài người trực tiếp sợ ngây người. Nhìn Y Tình, ánh mắt kính sợ lại sợ hãi. Y Tình vác tại sau lưng tay lại run. Đây không phải một cái pháp chế kiện toàn. Hiện đại xã hội, những này siêu thời đại vũ khí bị người phát hiện, có thể là một con đường chết, cho nên phải dùng máu tươi trấn áp. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện không lấy ra những vật này. Nếu như vòng tay vẫn còn, nàng có thể lấy ra càng thêm lợi hại vũ khí. Quét ngang thế giới này, nhưng là vòng tay không thấy. Vòng tay rốt cuộc nhét vào địa phương nào? Vì cái gì một chút đã không thấy tăm hơi? Vẫn là cái kia vòng tay vứt bỏ chính mình mà đi. Y Tình nỗi lòng khó bình. vật này giao không giao ra đi. Đối nàng đều có uy hiếp. Đem mình người gõ một phen. Y tình để cho mình hai cái nha hoàn làm ăn chút gì. Mình tới phía sau núi một cái vắng vẻ trong sơn động. Ninh Thư đi theo y tình sau lưng. Trốn ở ngoài động. Y tình ở lại bên trong một lúc lâu mới ra ngoài. Đợi đến y tình đi xa. Ninh Thư hướng khom người đi vào trong sơn động. Phóng. Xuất ra tinh thần lực. Sơn động tận cùng bên trong nhất có bùn đất đổi mới vết tích. Ninh Thư ngồi. Xổm xuống. Dùng tay đào lên bùn đất. Tiếp nhận đào được động vật da lông. Da lông trong bao lấy súng. Hiển nhiên là sợ trong đất khí ẩm làm súng ống đạn. Phát chiều. Ninh Thư dùng sức đào lấy. Đào ra có thể lắp ráp không sai biệt lắm 500 người. Quân đoàn súng ống. Đạn bất kể. Ninh Thư không đào. Dùng đất che giấu. Sau đó lui ra tới. Dẫm tại lúc đi vào. Đợi dấu chân trên. Lui về. Lui ra phía sau một bước liền sẽ giấu chân san bằng. Ra khỏi sơn động, Ninh Thư điều động lấy khí kình. Nhanh chóng giữa khu rừng. Xuyên qua, sau đó về tới trong thành. Liên Kiều duỗi cổ chờ Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư cuối cùng đến tửu lâu. Nước, mắt rưng rưng mà nhìn Ninh Thư. Tiểu thư, người rốt cuộc đi làm cái gì? Người lại muốn không trở lại. Nô tì. Nhất định trở về tìm phu nhân lấy cái chết tạ tội. Liên Kiều đều phải khóc. Ra tới. Liền đến nơi dạo chơi. Người cũng mua cái gì? Ninh Thư nói sang chuyện khác. Ninh Thư vừa trở lại Tiên Bình Hầu Phủ liền bị Vinh Quốc phu nhân kêu lên. Vinh Quốc phu nhân đóng băng nghiêm mặt. Người có phải hay không đả thương y? Ra tiểu thư thị nữ. Người có biết hay không toàn bộ trong kinh đều truyền khắp. Nói ngươi không? Cam lòng bị từ hôn, đi tìm y ra tiểu thư, xảy ra tranh chấp còn đả thương, nàng nha hoàn, Vinh Quốc phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn một cái y gia tính, là gì, ngươi là Tuyên Bình Hầu Phủ nữ nhi, không cần cầm đồ sứ dây vào cái, ngoan thạch, Ninh Thư đối kết quả này không ngoài ý muốn, hướng Vinh Quốc phu nhân nói ra, nương, không cần để ý. Những người này nhiều nhất thảo luận 3 ngày. Sau đó, liền thảo luận mới bát quái. Trúc Như, người đại biểu chính là Tô gia nữ nhi hình ảnh. Người ta sẽ nói Tô. Gia gia phong không được. Người vốn chính là lui thân nhân. Náo ra trò cười. Kiểu này, tâm ta thương ngươi cũng oán ngươi bất tranh khí. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Nương, ta biết. Vinh Quốc phu nhân vuốt vuốt mi tâm. Đoạn thời gian gần nhất không muốn ra. Khỏi cửa đi. Nhà trong ở lại đi. Liên Kiều quệt mồm. Mấy lần muốn nói chuyện đều bị Ninh Thư ngăn lại. Đúng. Ninh Thư được rồi lễ. Nghĩ nghĩ nói ra. Nương. Ta nghĩ đến trang viên. Ở một đoạn thời gian. Trên cơ bản mỗi cái quý tộc quan gia đều có trang viên. Nói là trang viên. Chính là quan to quý nhân vòng đĩa. Sau đó mướn người lao động. Sinh lương thực rau quả. Vinh Quốc phu nhân rất tức giận. Ta cho là ngươi nhà đầu này thông minh. Ngươi làm thế nào ra chuyện như vậy? Ninh Thư nói ra. Nữ nhi đi ra ngoài. Đúng là trong trà lâu gặp y tiểu thư. Đến nỗi trên phố lời đồn đại. Có nhiều người ra chuyện khuếch đại. Càng. Truyền càng không hợp thói thường. Là nữ nhi không đủ cẩn thận. Nữ nhi nghĩ đến trang viên ở một đoạn thời. Gian. Vinh Quốc phu nhân phất phất tay. Theo ngươi, thiếu thứ gì cùng quản gia nói. Không muốn ủy khuất chính mình. Ra ngoài một hồi liền trở lại biết sao. Cảm ơn nương, Ninh Thư hành lễ. Sau đó liền trở về chính mình sân. Tiểu thư, người khi nào đã thương y tiểu thư nha hoàn. Tiểu thư một cái ngón. Tay đều không có đụng. Sao có thể như vậy vu tiểu thư. Liên Kiều muốn tại chỗ tự bạo. Quá khi dễ người. Hết chương.